Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, Cường Đại Eowyn. Làm Burning Legion thủ lĩnh, đã từng cao quý thanh đồng Titan, Zazira tự mình tiến vào tinh cầu chinh phạt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Azeroth là một cái duy nhất để hắn hai độ tiến vào thế giới. Dù vậy, bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc quá mức vội vàng, bao quát Tyrion cùng Malfurion chờ tự mình kinh lịch người cũng vô pháp nói ra Sazira tính cách. Cùng tác phong, cân nhắc đến Sazira hủy thiên diệt địa thực lực cường đại, rất nhiều người đều sẽ theo bản năng đem hắn xem như bằng vào lực lượng nghiền ép mãng phu. Eowyn cũng phạm cái này cố hữu ấn tượng sai, một lòng nghĩ dựa vào chiến thắng ác ma chi vương để chứng minh bản thân. Eowyn tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu bên trong, hoàn toàn không có lưu ý đến Sazira trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa. Bão tuyết, hàn băng bảo châu, đối mặt Sazira loại này thân hình dị thường khổng lồ cá thể, Eowyn phát ra phạm vi pháp thuật tựa như đối mặt người bình thường sử dụng đơn thể pháp thuật đồng dạng, đánh vào trên người hắn sẽ chỉ có rất nhỏ một mảnh diện tích nhận công kích. Hai cái băng hệ phạm vi pháp thuật chỉ là đông cứng, Sazira vung ra cánh tay trái, hơi trì hoãn hắn huy quyền động tác. Eowyn nhân cơ hội này phát động thoáng hiện thuật di động đến Sazira sau lưng. Mảng lớn áo thuật mưa đạn từ Alanus chi trưởng bên trong phun ra, đánh xuyên Sazira hộ thể tà năng hộ thuẫn sau đánh vào phần lưng của hắn. Ngao, như là dã thú phát ra gào lên đau đớn âm thanh. Sazira hóa thân giận không kềm được xoay người lại cồng kềnh vung vẩy to lớn hai tay. Trước đó bị đông cứng cánh tay bộ phận đã tránh thoát băng xương pháp thuật trói buộc. Liên tiếp sử dụng tam hệ pháp thuật tiến hành nếm thử, Eowyn phát hiện Sazira đối áo thuật lực phòng ngự yếu nhất. Tiếp theo là băng, hỏa hệ pháp thuật cơ hồ không phát huy ra uy lực. Tà năng cùng áo thuật, hỗn loạn cùng trật tự lực lượng khắc chế lẫn nhau sao? Ý niệm trong lòng thoáng qua mà qua, Eowyn thử nghiệm thôi động Alanus pháp trượng tiếp tục phát ra áo thuật hệ pháp thuật công kích. Nhưng ở sử dụng thanh này pháp trượng quá trình bên trong, Eowyn cảm thấy 10 phần nổi nóng, kiêu căng khó thuần. Alanus không nguyện ý đem mình lực lượng cấp cho Eowyn. Thanh này thần khí pháp trượng sử dụng còn không bằng một tên chế trượng học đồ tiện tay làm được. Luyện tập tác phẩm, Alanus, đáng chết, ta đang tiến hành bảo vệ thế giới chiến đấu, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao? Ha! Thế giới của ngươi cùng ta có liên can gì? Ngươi quên sao? Ta căn bản không phải cái tinh cầu này nguyên sinh vật. Sách, đồ vô dụng, Eowyn tức giận đem trông thì ngon mà không dùng được Alanus ném đến phía dưới cánh. Đồng tuyết bên trong, từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra Tirisfo thủ hộ giả đời đời truyền lại thần khí pháp. Trượng ATS, thanh này pháp trượng dùng liền thuận tay nhiều. Nhưng Eowyn lúc này lại là một mặt táo bón biểu lộ. Bởi vì thanh này pháp trượng là tại là quá xấu, là một tên nữ tính thủ hộ giả. Eowyn đang suy nghĩ pháp trượng tính thực dụng điều kiện tiên quyết, không thể tránh né sẽ đối ngoại hình có chỗ suy tính. Tên hiệu đùi gà trượng ATS hoàn toàn chính xác không thế nào đẹp mắt. Nhưng bây giờ đối mặt sinh tử chiến Eowyn cũng không lo được nhiều như vậy. Thay đổi tiện tay pháp trượng, Eowyn thực lực lại đến một bậc thang. Theo nàng cao cao giơ lên trong tay ATS chi trượng, Eowyn nguyên bản màu lam nhạt con mắt biến thành phát ra áo thuật tia sáng màu u lam. Ác ma chi vương, thế giới này không thuộc về ngươi. Lấy Tirisfo thủ hộ giả chi danh, ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Mãnh liệt áo thuật triều tịch lấy Eowyn làm trung tâm hội tụ. Cực dạ bầu trời phẳng phất bị xé mở một đạo kẽ nứt, lóe ra nhiều ngày không thấy tia sáng chói mắt. Phàm nhân, lớn mật, hai mắt ngơ ngơ ngác ngác xa đọa titan hóa thân như là đọc chậm lời kịch làm ra máy móc tính. Đáp lại, bao trùm ở trên người hắn hừng hực liệt diễm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dần dần tại sa đọa titan trong tay hình thành một thanh thuần năng lượng kiếm gãy. Chết, hai cỗ năng lượng tại song phương thao túng dưới tại Borean Thunder trên không phát sinh va chạm. Kịch liệt, quang ảnh biểu hiện năng lực kinh người áo thuật cùng tà năng chiếu sáng Azeroth trên không. Liền thân ở Đông Đại Lục cùng Kalimdor cư dân cũng có thể nhìn thấy xa xôi Bắc Cực lấp lóe lưỡng sắc quang mang. Malius cảm nhận được đụng nhau dư ba phi tốc tới gần. Cao giọng nhắc nhở, giữ vững thân thể. Sóng xung kích đến rồi. Mọi người tại đây trừ Aurora cùng Zaroth bên ngoài đều là thực lực cao cường kẻ ra đời. Rất nhanh liền cùng thi triển thần thông tại Maligos cùng Alex Chersa trên lưng bố trí phòng ngự. Pháp thuật. Aurora trốn ở Celeste phía sau kinh ngạc nhìn qua nơi xa năng lượng đụng nhau tạo thành loạn lưu. Cái kia Erwin là nhân loại a? Vì sao lại mạnh như vậy? Celeste cùng Queerthaler đến nay y nguyên duy trì tương đối liên hệ chặt chẽ. Nàng đối Tirisfo nghị hội hiểu rõ tương đối nhiều. Lợi dụng áo thuật bình chướng ngăn trở trùng kích dư ba về sau. Celeste vì Aurora giải thích nói. Tirisfo nghị hội thủ hộ giả chế độ đi qua nhiều năm truyền thừa. Đã triệt để hoàn thiện, mỗi một thời đại thủ hộ giả đều sẽ hội tụ tất cả nghị hội thành viên lực. Lượng, theo nhiều đời truyền thừa, vì thủ hộ giả rót vào lực lượng càng ngày càng nhiều. Đến Erwin thế hệ này, thực lực của nàng thậm chí đã vượt ra khỏi người phàm cấp bậc. Aurora tò mò hỏi, còn mạnh hơn, ngươi sao? Cùng lão ba so đâu? Celeste mỉm cười vuốt vuốt Aurora tóc, mặc dù là thông qua mưu lợi phương thức. Nhưng Erwin thực lực xác thực đã siêu việt ta. Về phần phụ thân ngươi, khó mà nói, dù sao hắn lực lượng biểu hiện hình thức tương đối mịt mờ. Không có áo thuật cùng tà năng như vậy rêu rao, chí ít vì bình thường bên trong. Đã không có người có thể tại Andrea trong tay kiên trì bao lâu. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, hắn cũng đã siêu việt phàm nhân cấp độ đi. Đến từ Northrun đại quy mô năng lượng đụng nhau để trên thế giới có được nhất định thực lực người. Đều theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng phương Bắc, làm Maligos cùng Alex Chersa chở Zaroth Tyrant bọn người lúc chạy đến. Liên tiếp không ngừng năng lượng va chạm đã ngừng lại, bởi vì quá nhiều năng lượng tứ ngược, trong phạm vi nhỏ đã bắt đầu xuất hiện không gian không ổn định dấu hiệu. Maligos đầu tiên cần làm chính là điều động ma võng lắng lại nơi này quá lượng năng lượng trồng. Chất, hô tương đương, Erwin đã trở xuống mặt đất. Nàng hư nhược xử lấy pháp trượng trùng điệp thở phì phò. Sazira hóa thân thì là vết thương đầy người đổ vào nàng phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Cỗ này hóa thân trên đầu uốn lượn sừng ác ma đều bị đánh gãy một nhánh. Từ bên trái cái trán bắt đầu, một đạo to lớn vết nứt xuyên qua dòng dã gương mặt. Một mực kéo đến má phải cái cằm phụ cận. Tyrant nhíu mày nhìn một chút không tiếng thở nữa Sazira hóa thân, kết thúc rồi à. Alex Chersa nhắm mắt cảm thụ một cái, khẽ gật đầu đầu rồng to lớn nói. Kết thúc, hóa thân trên thân đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh cùng linh hồn khí tức. Khụ khụ, hóa thân, Erwin nguyên bản ngay tại vì chính mình chiến thắng Sazira mà mừng rỡ. Nghe được Alex Chersa lúc, nàng không tự giác tuét ra khóe miệng đột nhiên dừng lại. Tyrant trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng nhìn Erwin một chút, không phải đâu. Người trẻ tuổi, người sẽ không coi là đây chính là sa đọa Titan thực lực chân chính đi. Đây chỉ là quán chú Sazira bộ phận lực lượng hóa thân. Thực lực chân thật khả năng liên bản thể hắn 1/10 cũng chưa tới. Erwin biểu lộ có chút, ngốc trẻ. To lớn tâm lý chênh lệch để nàng không còn có thắng lợi vui sướng. Alex Chersa ôn nhu an ủi, đừng nhụt chí. coi như chỉ là hóa thân, Azeroth có thể chiến thắng hắn người cũng tuyệt đối không nhiều. Magner, chúng ta có một cái trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước đó cùng ngươi giao chiến Sazira hóa thân, thoạt nhìn như là có được linh hồn dáng vẻ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục